Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252. Phiền muộn Lý Tranh, Tô Dật Dương ở bên ngoài quanh quẩn một chỗ gần nửa phút, mới cất bước đi đến phòng khám bệnh trước cửa, nhẹ nhàng gõ gõ cửa, đi vào, bên trong truyền đến Lý Tranh thoáng thô bạo thanh âm. Tô Dật Dương đạt được cho phép, đẩy cửa ra đi vào. Trong phòng sương mù lượn lờ, Lý Tranh trong miệng nghiêng ngậm điếu thuốc, hai tay cầm lấy điện thoại, chơi chơi đánh bài đang tại cao hứng, ngẩng đầu nhìn mắt Tô Dật Dương, nhìn xem Tô Dật Dương quần áo tả tơi bộ dáng, trong mắt hào hứng thiếu thiếu, một lần nữa cúi đầu xuống, tiếp tục chơi lấy hắn chơi đánh bài. Tâm lý trị liệu 101 giờ, trưởng thành bảo vệ sức khỏe phẩm đều tại bên cạnh, phía trên tiêu chí lấy giá, nghĩ muốn cái nào liền lấy cái nào, đem tiền ném trên bàn là được. Lý Tranh cũng không ngẩng đầu lên nói. Tô Dật Dương ngồi ở Lý Tranh phía trước, trên mặt cường bài trừ đi ra một vệt nụ cười, có chút nịnh nọt mà hỏi, lão bản, xưng hô như thế nào a? Họ Tiền, tên một chữ một cái dũng chữ. Lý Tranh thuận miệng đáp lại nói, có chút kỳ quái nhìn mắt Tô Dật Dương, buồn bực nói, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Mua thuốc vẫn là xem bệnh? Tô Dật Dương quay đầu lại nhìn xem bên ngoài, thấp giọng nói, Tiền lão bản, ta cái này có cái sinh ý, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Lý Tranh nghe vậy, mắt trợn trắng, một lần nữa cúi đầu xuống, khua tay nói, đi nhanh lên đi một chút, ta không muốn nghe, nghe một chút nha, thật sự là mấu chốt buôn bán a. Tô Dật Dương vội vàng nói, Lý Tranh cúi đầu không nói, trực tiếp không nhìn Tô Dật Dương. Tô Dật Dương cũng không đi, ngồi ở trên ghế, lẳng lặng chờ, thời gian hơi hơi lâu một chút, hắn liền trở nên có chút chất phác lên, hai mắt vô thần, đem chứng trầm cảm người bệnh đặc tính phi thường tự nhiên bày ra. 5-6 phút đồng hồ sau, Lý Tranh ngẩng đầu, thấy được Tô Dật Dương bộ dáng, lông mày trao lên, ngươi là chứng trầm cảm người bệnh a? Xem ra còn rất nghiêm trọng a? Ngươi tìm ta đến cùng chuyện gì a? Nhanh chóng nói xong đi nhanh lên, ta cùng chứng trầm cảm người bệnh nhưng mẹ nó hao không nổi. Ngươi đến lúc đó phát bệnh sẽ đem ta điếm nện. Một bên nhớ kỹ lời kịch, Lý Tranh mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng mà nội tâm bên trong là thật là có chút kinh ngạc. Tô Dật Dương loại kia cực kỳ tự nhiên tâm tình, đem hắn đều cho ảnh hưởng đến, trong lòng của hắn vậy mà sản sinh nhẹ nhẹ thương cảm. Kém chút không có bị Tô Dật Dương mang vào rãnh mương bên trong đi. Thầm nghĩ trong lòng may mắn, Lý Tranh nội tâm lúc này đem Tô Dật Dương hoàn toàn nhìn thẳng vào lên, đem hắn trở thành cùng mình cùng nhau trình độ diễn viên, bắt đầu toàn lực ứng phó. Tô Dật Dương nghe tiếng, nguyên bản vô thần hai mắt, dần dần lấy lại tinh thần, vỗ vỗ chính mình mặt, nỗ lực dùng chính mình lộ ra một vệt nụ cười, đem hắn ý đồ đến nói cho Lý Tranh. Đây là dược vật buôn lậu ngươi có biết hay không? Buôn lậu chính là phạm pháp ngươi biết không? Ngươi mẹ nó làm ta ngu ngốc à? Cút cút cút, Lý Tranh vỗ bàn một cái, đứng dậy liền đem Tô Dật Dương ra bên ngoài oanh. Tô Dật Dương vội vàng nói, Tiền lão bản, đây chính là 15 lần lợi nhuận à? Dược hiệu hoàn toàn giống nhau, ngươi suy nghĩ một chút. Thật sự là to lớn mấu chốt buôn bán a. CMN, còn mẹ nó mấu chốt buôn bán. Ngươi thế nào không nói cướp ngân hàng chính là mấu chốt buôn bán đâu này? Cái kia mẹ nó tới tiền càng nhanh. Lý Tranh một bên xô đẩy lấy Tô Dật Dương, vừa mắng nói, Tô Dật Dương bị Lý Tranh nhắm mắt theo đuôi đẩy tới cửa. Hắn theo ngực móc ra trang giấy, nhét vào Lý Tranh trong tay. Tiền lão bản, đây là ta điện thoại, ngươi có yêu cầu lại gọi điện thoại cho ta. Phanh, Tô Dật Dương mới vừa nói xong, Phòng khám bệnh cửa chính liền bị bạo lực đóng lại. Nhìn xem cửa chính đóng chặt phòng khám bệnh, Tô Dật Dương than thở một tiếng, xoay người, trên mặt nguyên bản nụ cười trong chớp mắt biến mất, trên người dâng lên một luồng chán nản, hơn nữa loại kia chán nản tâm tình càng ngày càng đậm, thậm chí hướng về xung quanh nhân viên công tác dũng mãnh lao tới. Máy chụp ảnh màn ảnh chậm rãi đẩy về phía trước, đẩy tới Tô Dật Dương trước mắt lúc, Tô Dật Dương cái kia hai ngưng trệ lại tuyệt vọng ánh mắt. Nhường máy giám thị phía trước Vương Mục Văn, kém chút không có vỗ tay bảo hay. Mười mấy giây sau, màn ảnh dừng hình ảnh. Qua, theo Vương Mục Văn thanh âm, nguyên bản cực kỳ im lặng studio, trong chớp mắt lại lần nữa có tiếng thanh âm. Studio rất nhiều nhân viên công tác cũng nhịn không được nội tâm bên trong kinh ngạc, cùng xung quanh đồng nghiệp nghị luận lên. Ta đi, một cái qua a, Tô Dật Dương hành động rất tuyệt a. Toàn bộ tràng diễn đều cực kỳ online, rất nhiều chi tiết xử lý, quả thật hay đến chút xíu. Thực lực tuyệt đối phái diễn viên a. Ai mẹ nó nói Tô Dật Dương chính là đi quan hệ đi vào. Liền trình độ còn có đi cửa sau. Diễn kỹ này mấy phút đồng hồ miểu sát những cái kia mặt co quắp tiểu thịt tươi a. Có thể đem chứng trầm cảm người bệnh khí chất hình tượng bắt tốt như vậy. Không có nhất định trình độ, căn bản làm không được. Ta hiện tại đột nhiên có chút chờ mong Tô Dật Dương phía sau biểu hiện. Nhìn điểm đầy đủ a. Ngoặc kép chấm chấm, xung quanh tiếng nghị luận mơ hồ truyền vào Tô Dật Dương trong tai, khóe miệng của hắn có chút nhếch lên, vốn trong lòng kìm nén bực bội, hơi hơi lỏng chút ít, với tư cách là giới âm nhạc siêu nhân khí sao ca nhạc. Lại chạy tới lăn lộn điện ảnh và truyền hình vòng, còn có Tô Dật Dương phía trước tao ngộ, rất nhiều người đều cho rằng Tô Dật Dương nhân vật này tới không được hào quang. Mặt ngoài tuy rằng cũng không có toát ra cái gì dị sắc, nhưng mà thực tế lại là đối với hắn đều có chút khinh thường. Những cái này Tô Dật Dương đều nhìn ở trong mắt, trên mạng một ít tin đồn hắn cũng không phải không thấy được. Hắn mặt ngoài giả bộ như không để ý, nhưng trong lòng lại nghẹn hơi. Hắn muốn dùng hắn hành động, hướng tất cả mọi người chứng minh, hắn Tô Dật Dương đạt được nhân vật này không phải dựa vào quan hệ lấy tới, mà là dùng thực lực quang minh chính đại thắng tới. Hiện giờ, hắn dùng chính mình thực lực ngăn chặn kịch tổ miệng. Hắn tin tưởng đợi điện ảnh chiếu phim sau, hắn cũng có thể dùng chính mình hành động, chinh phục tất cả người xem, hung hăng đánh những cái kia lúc trước xem thường người khác một bạt tay. Tô Dật Dương đi đến Vương Mục Văn bên người. Lý Chanh cũng theo trong phòng khám đi ra. Lý Chanh thấy được Tô Dật Dương, nhẹ nhàng nện xuống Tô Dật Dương, cười mắng, tiểu tử ngươi thật là được a, vừa rồi kém chút không có đem ta mang rãnh mương bên trong đi. Ngươi thế nào không biết thu điểm? Tô Dật Dương lông mày trao lại, có chút lúng túng nói, Chanh ca, không phải ngươi để ta toàn lực ứng phó nha. Ta cứ dựa theo ngươi nói tới nha. Lý Chanh nhất thời nghẹn lời, trừng tròng mắt nói không ra. Hồi tưởng lại bản thân tại khách sạn nói chuyện, có vẻ như thật sự là nói qua câu này. Lúc ấy hắn cho rằng dựa vào hắn hành động cùng nhiều năm kinh nghiệm, đem Tô Dật Dương hầu không phải là dễ như trở bàn tay sự tình nha. Kết quả, kém chút lật thuyền trong mương. Cái này bức trang rất không mượt mà a. Vương Mục Văn cười lắc đầu, ha ha nói, lão Lý ha, vô lễ đi, nói thật, cũng chính là Tô Dật Dương nhân vật tiên thiên thượng sai ngươi một chút. Bằng không ngươi vừa rồi phải chồng, chậc chậc chậc, thua bởi một tân nhân trên người, ngươi liền chờ bị cười nhạo đi. Ha ha ha, khởi động máy một cái qua. Vương Mục Văn tâm tình vô cùng tốt, cầm lấy Lý Chanh một hồi trêu chọc, hết lần này tới lần khác Lý Chanh còn không cách nào phản bác. Điều này làm cho hắn được chính là phiền muộn. Điện ảnh chính thức chụp ảnh, khởi động máy xem như làm cái khởi đầu thuận lợi. Quay chụp tiến triển bắt đầu chậm rãi đẩy mạnh. Tô Dật Dương mỗi ngày phần diễn không nhiều, mỗi ngày ước chừng cũng liền 4-5 tràng diễn. Đương nhiên còn có rất nhiều làm bối cảnh bản diễn, cái kia cũng không thể tính. Tân diễn chụp ảnh, Tô Dật Dương tinh thần hứng thú rất dồi dào. Bận bịu quá, đảo mắt ngày liền đen xuống tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.